xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 361, cái gì mà yêu hay không chứ? Góc truyện audio.com, tụi con rất tốt. Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Cố Mặc một cái, thấy anh không tỏ thái độ gì mà ngồi ăn cơm, thấp giọng nói. Cơm chiều là Cố Mặc tự nấu đó, cậu ta có thể đối xử với con tốt như vậy ba cũng cảm thấy yên tâm. Tiếu Bằng Trình yên lòng cười rộ lên, ba, ở công ty không có vấn đề gì chứ? Tiếu Nhiễm có chút lo lắng hỏi, mấy ngày nay cô không về nhà, không biết dạo này công ty ra sao, tài chính có đủ hay không? Ba thì có thể có chuyện gì chứ? Tiền nợ ngân hàng đã trả xong, thuốc mới cũng chuẩn bị đưa ra thị trường. Tất cả đều tốt, nhưng con đó, phải chăm sóc bản thân thật tốt, ba không thể ở bên cạnh con, thì con phải tự chăm sóc mình. Giọng nói của Tiếu Bằng Trình hơi khàn khàn, ba con có Cố Mạc mà, ba không cần quá quan tâm đến con đâu. Ba phải chăm sóc bản thân thật tốt mới đúng. Tiếu Nhiễm cười giản, biết rồi, trước mặt Cố Mạc con đều phải ngoan ngoãn, không được nhõng nhẽo, coi mình là nhất. Con gái bảo bối của ba đáng yêu như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày cậu ấy yêu con. Tiếu Bằng Trình cười to nói, âm lượng của điện thoại di động hơi lớn, lời nói của Tiếu Bằng Trình bị Cố Mạc nghe thấy. Tiếu Nhiễm thấy khuôn mặt anh nhăn nhó, đôi mắt như bầu trời sắp nổi bão. Tiếu Nhiễm hoảng sợ vội vàng cúp điện thoại, lo lắng nhìn Cố Mạc. Ba em chỉ hy vọng chúng ta sống tốt mà thôi. Cô bị sắc mặt lạnh lùng âm trầm của Cố Mạc dọa sợ tim đập thình thịch. Ba em thật biết tính toán. Khuôn mặt Cố Mạc lạnh lẽo âm trầm nói. Cố Mạc giận rồi sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiếu Nhiễm nhăn lại, lo lắng nhìn Cố Mạc. Quan hệ giữa hai người bọn họ mới tốt lên một chút đã bị cuộc điện thoại của ba phá hỏng rồi. Cố Mạc là người không thích bị người khác tính kế. Có phải anh cảm thấy bản thân đã rơi vào bẫy của ba nên tức giận không? Nếu anh không vui thì không cần thích em đâu, em có thể chấp nhận mà, thật sự có thể đó. Tiếu Nhiễm cúi đầu tâm trạng không tốt khuấy bát cháo. Vì sốt cao nên cô chẳng muốn ăn gì, với tâm trạng thế này càng không nuốt trôi. Cô đẩy bát cháo, không nói câu nào xoay người bỏ đi. Quay lại, đột nhiên Cố Mạc lạnh lùng ra lệnh, chú còn muốn dặn dò gì đây? Tiếu Nhiễm cố gắng giữ cho giọng nói mình lạnh lùng, bình tĩnh không để Cố Mạc nhận ra cô đang cố nén nước mắt. Ngồi xuống, ăn hết bát cháo đi. Cố Mạc chỉ bát cháo mà Tiếu Nhiễm chưa đụng đến thìa nào, giọng nói lạnh lẽo. Không đói, chú tự ăn đi, Tiếu Nhiễm nói xong, xoay người đi ra ngoài. Cô mới đi được hai bước đã bị Cố Mạc đuổi theo ôm ngang lên. Là em hại chết người yêu anh không cần để ý đến em. Tiếu Nhiễm giãy giụa trong ngực Cố Mạc, nước mắt giàn giụa, đau lòng nói. Cô không thể phủ nhận quả thật ba thiết kế bẫy để Cố Mạc chui vào. Mà quả thật Cố Mạc thật sự rơi vào bẫy cho nên anh thật sự rất tức giận. Cố Mạc ném Tiếu Nhiễm lên ghế, đẩy bát cháo đến trước mặt cô, lạnh lùng. Trước khi cháo nguội, mau ăn hết đi, làm ơn đi, nếu anh không muốn yêu em thì không cần đối xử tốt với em như vậy. Đừng để em có chút hy vọng xa vời nào, Tiếu Nhiễm đau lòng hét lên, cũng chỉ nấu một bữa cơm, cái gì mà yêu hay không chứ. Cố Mạc co mày ngồi xuống, bưng bát cháo lên, gắp vài miếng dưa muối vào trong bát tiếp tục ăn. Tiếu Nhiễm co chân lên ghế, ngẩn người nhìn bát cháo trước mặt. Suy tính lúc trước của ba thật ngây thơ, ba cho rằng hòn ngọc quý của ba sẽ khiến người gặp người thích hoa. Góc truyện audio.com, gặp hoa nở, nhưng thật ra chỉ có trong mắt ông cô mới là bảo bối thôi, còn trong mắt người ngoài thì cô là một người bình thường không thể bình thường hơn, từ trên xuống dưới không tìm được một ưu điểm nào. Cách chương.